Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. 32 đại thánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đi UONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu yên lặng hồi lâu. Cơ Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ. Những thánh vị cần muốn đi trước thánh cảnh báo cáo công việc. Chủ nhân, xếp hạng thứ nhất thánh vị cần phải đi nắm giữ 32 tầng trời. Hạng thứ hai cần phải đi nắm giữ 31 tầng trời. Lấy loại này đẩy, hạng thứ 32 vị cần nắm giữ tầng trời thứ hai. Lại lui về phía sau, thánh chủ đem đạo tràng đặt ở tầng thứ nhất thiên cũng là không có vấn đề gì. Cũng là trước mắt thích hợp nhất chủ nhân sắc phong thánh vị. Giữa không trung, vậy mực ngọc bài truyền ra thanh âm. Nó rất ý tứ rõ ràng. Bây giờ phong thánh tốt nhất phong một ít phía sau thánh vị. Thậm chí sau khi nói xong nó tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Lại bổ sung một câu. Một khi tu sĩ bị đóng đại thánh vị liền sẽ dính thánh vị nhân quả lấy được đại cơ duyên. Thánh vị hạng vượt trước, cơ duyên càng lớn, bất quá đến lúc đó bọn họ phải trở thành tất cả ngày nắm giữ. Nếu không thì sẽ hoàn toàn chôn vùi. Những thứ này thánh vị một khi xác định liền không cách nào nữa sửa đổi. Hơn nữa những thứ này đại thánh cùng chủ nhân còn cực lớn nhân quả. Bọn họ thực lực càng mạnh càng tốt, nếu không cùng đánh tới 33. Ngọc bài bên trong thanh âm lại là ngừng lại, có một số việc nó không tốt cho Cơ Huyền nói rõ. Nhưng là nó tin tưởng lấy nhà mình chủ nhân thông minh tài trí tuyệt đối có thể rõ ràng ý tứ trong lời nói, người trước nói tốt nhất lại ngăn một ít những thứ khác tầng ngày tu sĩ. Chính là bởi vì thực lực và tư chất. Đúng vậy, chủ nhân, đến đây, Cơ Huyền đã hoàn toàn rõ ràng. Hiển nhiên. Đại phong thánh phía sau khẳng định còn dính dấp thứ gì. Mà cái gọi là 72 đại thánh tương lai cũng là dưới quyền mình chiến tướng. Bọn họ thực lực càng mạnh tư chất càng cao, tương lai đối với mình càng có lợi. Những thứ này thánh vị đều là một cái củ cải một cái hố. Vạn nhất tư chất không quá được thuộc hạ được thánh vị lên mang cơ duyên cuối cùng không có thể trưởng thành là siêu cấp tồn tại. Không thể nghi ngờ tương đương với lãng phí một cái thánh vị cơ duyên. Ngọc bài hẳn là thấy mình một đám thuộc hạ thực lực có chút yếu. Sợ rằng tương lai sẽ kéo chân sau. Lúc này mới đưa ra nhiều như vậy điều kiện. Biết, những thứ này đều không phải là ngươi cần bận tâm. Nghĩ ngợi, Cơ Huyệt khoát tay, nói như đinh chém sát. Không chỉ tương lai như thế nào. Một đường đi theo mình lớn lên thuộc hạ mới là nhất có thể dựa nhất. Có lúc thực lực và tư chất cũng không phải là cân nhắc một cái thuộc hạ tiêu chuẩn duy nhất. Dạ, chủ nhân, lần này, ngọc bài cũng không có bất kỳ ngăn trở. Mặt trời lên mặt trời lặn, theo Cơ Huyền một đạo sắc lệnh truyền xuống. Đại Chu Hoàng Triều một đường đạo nhân mã quay trở về tam giới. Liền liền ẩn núp tầng trời thứ hai Lam Bá, Cơ Ni cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, thiên giới tiên cung thành nhất địa phương náo nhiệt nhất, thời thời khắc khắc, đều có đạo đạo lưu quang ở chỗ này hội tụ. Vô cùng náo nhiệt, mới vừa mấy ngày đầu thì còn thôi. Về sau mỗi xuất hiện một đạo lưu quang đều sẽ có tiên binh tiên úy phát ra tiếng thán phục. Thiếu đế trở về. Thiếu đế ở thế gian lịch luyện mấy chục năm rốt cuộc trở về. Còn mang theo phàm trần không thiếu bề tôi. Thiếu đế đã lớn lên. Coi như bệ hạ rời đi tam giới hắn cũng có thể một mình chấp trưởng. Bảo đảm tam giới không loạn. Chấp trưởng tam giới. Ngươi xem nhẹ thiếu đế. Nghe những thứ khác tiên thần thiếu đế lần này trở về. Rất có thể sẽ đi cao tầng thiên đi lịch luyện. Ngoặc kép, trời ạ, đó chính là chính nhị phẩm thiết diện phán quan bao trưởng bao đại nhân sao? Quả nhiên không bình thường. Chặc chặc, nhìn một chút, vậy vài cái cầu vòng không phải ban đầu và bệ hạ cùng nhau đánh thiên hạ Tô Tần Tô đại nhân. Bạch Khởi Trắng tướng quân sao? Bọn họ đều là hoàng thành lão nhân. Lần này sắc phong không phải chính nhất phẩm phỏng đoán cũng kém không nhiều. Xem, những cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh chữ thiên mật thám. Nghe nói chữ thiên mật thám bên trong yếu nhất tồn tại cũng có đang cửu phẩm chức vị. Không biết là thật là giả. Tự nhiên là thật, thiên tử số mật thám nhưng mà đứng sau thiên thần bộ đơn vị. Ngoặc kép, vèo, vèo, tường vân càng ngày càng nhiều. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Có thể nói, đây là từ cơ huyền chấp trưởng Đại Chu tới nay hoàng thành bề tôi tụ được nhất đủ một lần. Rốt cuộc, ở thứ 14 ngày thời điểm, Đại Chu tất cả bề tôi cũng đã đến đủ. Tất cả mọi người không biết là cơ huyền ở nơi này một đêm bí mật triệu kiến trong đó 32 người. Cho đến tiên dương dâng lên, cái này 32 nhân tài ra tiên điện, còn như nói cái gì chỉ có chính bọn họ biết được. Buổi trưa, tất cả bề tôi tề tụ tiên cung trung ương vậy khu quảng trường khổng lồ. Giữa quảng trường không biết lúc nào đã xây lên một tòa thật cao ngọc. Đại phong, bệ hạ quả nhiên là lớn hơn phong. Thấy như vậy tình hình, chúng thần vô cùng mong đợi. Chỉ có trong đó 32 người âm thầm nắm quyền một cái trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Dài số nhiều tiếng, đánh trống ba thông sau đó. Lão thái giám Trương Viễn tay cầm màu vàng trục cuốn phi thăng lên. Leo lên ngọc đài, bệ hạ thiên ân, ban thưởng thần chức, phàm điểm đến tên người lập tức đi tiên cung đại điện báo cáo công việc. Không được sai lầm, ta hoàng thành tiên quan lấy tiên vương vi tôn từ cửu phẩm làm mạt. Ngươi hắn khâm tai, hắng giọng một cái, Trương Viễn chậm rãi mở ra trục cuốn. Hết thảy các thứ này đều là cơ huyền an bài, dưới mắt hoàng thành bề tôi thật sự là quá nhiều. Phong thánh lại liên quan đến không thiếu bí mật, như vậy chỉ có thể lấy loại phương thức này sắc phong. Đạo vương Lý Nhĩ, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho đạo thánh phong tước hiệu. Cái đầu tiên bị điểm đến chính là Lý Nhĩ. Đối với lần này, chúng thần không có nửa điểm bất ngờ. Trăm năm qua, người sáng suốt đều biết đạo vương chính là hoàng thành thứ nhất vương gia. Địa vị đứng sau thiên tử, bá, nhắc tới cũng kỳ, Trương Viễn mới vừa đọc xong thủ hàng chữ nhỏ thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên có cực kỳ chói mắt quầng sáng năm màu xuất hiện rồi sau đó bao phủ lại đạo. Vương, lại chuyển mát, đạo vương và hắn thú cưỡi thanh nghiêu lại là ở ngũ thải hà quang hồng nhờ hạ chậm rãi cất cánh. Cho đến cuối cùng không nhập hư không hoàn toàn biến mất không gặp. Không phải nói, chỉ đích danh sau đó lớn hơn điện lãnh trước sao? Làm sao? Có bề tôi không rõ ràng theo bản năng mở miệng. Xuyệt, chẳng lẽ không có nghe gặp đạo vương còn bị cho đạo thánh phong tước hiệu sao? Nói cách khác hắn đã thành đại thánh. Tự nhiên cùng phổ thông tiên thần không giống nhau. À, thảo nào, chúng thần như vậy nghị luận. Cái hiểu cái không? Bất quá bọn họ không biết là ngay tại mới vừa Trương Viễn đọc lên sắc lệnh thời điểm. Hư không, cơ huyền chân đạp huyền vũ, tay cầm phong thánh bút, hết sức trịnh trọng ở trước mặt to lớn ngọc bài trên viết xuống liền thứ nhất thánh. Đạo thánh Lý Nhĩ, thánh bút vừa thu lại, thánh vị cơ duyên hạ xuống. Vậy đạo ngũ thải thần mang trực tiếp đem đạo vương Lý Nhĩ nhận được 32 thiên. Hư không như vậy, tiên cung trên quảng trường, Trương Viễn thanh âm vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thiên tử học cung cung chủ Khổng Khâu, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho nho thánh phong tước hiệu. Lần này thanh âm vừa ra, tiếng nghị luận dần dần tăng hơn, chặc chặc, thật không nghĩ tới ta hoàng thành hạng thứ hai tiên vương lại là Khổng Khâu, lại tỷ thí y vương. Minh vương còn phải dựa vào trước, là thật bất ngờ, ta đến cảm thấy bình thường, thiên tử học cung mạnh bao nhiêu ngươi cùng cũng không phải không biết. Cũng phải, thiên tử học cung những cái kia biến thái vậy tu sĩ căn bản không so được. Giống vậy, Trương Viễn thanh âm rơi xuống. Bầu trời bên trong lần nữa hạ xuống ngũ thải hà quang đón đi ngồi xếp bằng lại ngọc sách trên khổng. Khâu, thiên tử học cung phó cung chủ. Không có dừng lại, Trương Viễn lại đọc bảng văn. Ừ, lại là thiên tử học cung. Vẫn là phó cung chủ. Ai, Trang Chu, vẫn là Mặc Địch, vẫn là Mạnh Kha. Quần thần dựng lỗ tai lên. Thiên tử học cung phó cung chủ nhưng có mấy vị. Không biết ai có thể xếp hàng thứ ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-mang-cuaen-cuaen-cuien-kip-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.